Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, Long Ngâm. Đường Huyền Minh đột nhiên dừng bước, một mực chú ý Đường Huyền Minh động tác Uông Lang lúc ấy liền đứng thẳng bước chân. Mà Vương Minh thì phải chậm hơn nửa chục, hướng phía trước bước một bước. Cơ hồ đi đến Đường Huyền Minh trước người mới phản ứng được. Hắn trái phải nhìn sang, sau đó lập tức lùi lại một bước, cùng Uông Lang đặt song song, không dám thở mạnh một cái. Thế nào, đại ca, tình huống có cái gì không đúng sao? Ngươi không có cảm thấy nhiệt độ chung quanh có chút cao sao? Tựa như là có chút. Thế nào, cái này không đúng sao? Tiến vào ma quỷ bình nguyên cái này cổ chiến trường trước đó. Uông Lang bị gia tộc trưởng bối một lần lại một lần căn dặn. Ma quỷ bình nguyên là cực đoan nguy hiểm chỗ. Tuy nói ẩn giấu đi vô số cơ duyên, nhưng nguy hiểm trong đó cũng tùy thời đều đang ngủ đông. Năm đó cổ chiến trường lưu lại đáng sợ sát chiêu phần lớn đều bị người quên vô thượng thần thông. Băng diệt. Có thể đi theo thời gian cùng một chỗ ngược dòng thần thông chung quy là hy hữu. Nhưng cùng thời gian cùng một chỗ ngược dòng tư tưởng lại như cũ tồn tại. Cổ chiến trường bên trong mạnh đại yêu ma tàn niệm y nguyên không thể khinh thường. Hung ác xảo trá yêu con non càng là không thể xem nhẹ. Nhất thiết phải làm được tùy thời tùy chỗ đều muốn chú ý cẩn thận. Uông Lang trước đó là làm như vậy. Nhưng gặp được Đường Huyền Minh về sau, hắn tất cả lòng cảnh giác đều ném đi. Mỗi lần gặp được nguy hiểm đều không cần hắn làm ra phản ứng gì. Thậm chí hắn còn chưa phát hiện Đường Huyền Minh liền đã có động tác. Bởi vì mà lần này Đường Huyền Minh dừng lại nhắc nhở hắn mới phát giác được có chút không đúng. Ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn tụ lúc lập tức mở to hai mắt nhìn. Ông trời ơi! Ma quỷ bình nguyên vốn là một mảnh tường hòa, khắp nơi đều là xanh biếc cây cối, cùng người bình thường trong mắt chiến trường di tích một chút cũng không giống nhau. Nếu không phải lịch sử điển tịch ghi chép, ai cũng không thể tin tưởng nơi này đã từng bộc phát qua thảm thiết nhất cùng đáng sợ chiến đấu. Kéo dài mấy vạn dặm dãy núi nguyên bản đều là lục sắc. Mà bây giờ... quen thuộc lục sắc cũng không có ánh vào Uông Lang trong mắt. Ánh vào trong mắt của hắn chính là một mảnh kéo dài hơn trăm dặm màu đen cho tàn. Ở đây xanh biếc cảnh tượng bên trong. Đột nhiên xuất hiện như thế một đầu màu đen tử vong vành đai cách ly. Để người cảm thấy quỷ dị cùng bất tường. Khô cạn cây cối cùng lá cây hình thành một đầu dài răng rạc cho tàn. Vương Minh không dám tin tưởng đi qua, đưa tay chạm đến một gốc mấy người ôm hết ra tế thân cây. Tay còn không có chạm tới gốc cây kia mộc, mang theo phong thanh liền đã để một khắc này còn bảo trì hoàn chỉnh hình thể cây mộc hoa vì đầy. Trời bụi bay, vụn vặt lẻ tẻ, ba người bên người giống như hạ một trận màu đen mây. Oanh! Rất nhỏ gió phất qua mảnh này trải qua tai nạn đáng sợ cây cối. Giống như xúc động quân bài domino, vô số bụi mù bay lên. Trong rừng cây giống như bốc lên một đầu dài trăm dặm cự long. Phốp, vật nặng rơi xuống đất thanh âm để Đường Huyền Minh nghiêng đầu. Chứng kiến hết thảy để hắn con người co rút lại một chút. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Ba bộ bị thiêu đến cháy đen xương cốt ngã xuống đất. Tóe lên một chỗ đen xám. Là nhân tộc, mà lại là ba vị cường đại nhân tộc. Uông Lang thần sắc nghiêm túc. Nhìn xem ba bộ đã bị đốt thành cháy đen xương cốt sắc mặt có chút bi thương. Hai vị lục trọng, một vị thất trọng. Thực lực như vậy, tại thanh niên cả một đời bên trong đã không thể khinh thường. Vương Minh chỉ vào ba cụ cốt cách, ngược chỗ, tại nhất tới gần trái tim một cây xương cốt bên trên. Lưu lại rõ ràng đường vân, hai cụ cốt cách lưu lại sáu cái khác biệt huyết sắc đường vân. Mà đổi thành một cụ cốt cách thì lưu lại bảy cái. Đây cũng là Vương Minh phán đoán căn cứ, bọn hắn huyết mạch chi lực đã rất cường đại, bắt đầu trả lại tự thân. Nhất tới gần huyết mạch nơi phát nguyên trái tim xương cốt đã bắt đầu cải biến. Uông Lang nhìn kỹ một chút hoàn cảnh chung quanh, quả quyết phán đoán nói, ba người đều không có phản kháng vết tích, bọn hắn là trong nháy mắt liền bị người diệt sát, là yêu tộc bên trong huyết mạch cao cấp nhất tồn tại. Kém cỏi nhất cũng là tầng thứ 8 huyết mạch, kim xí đại bằng cái kia một cấp bậc. Không, thứ 8 cấp bậc yêu tộc làm không được như thế lực sát thương đáng sợ. Vương Minh phủ định Uông Lang phán đoán, chỉ vào kéo dài hơn 100 dặm màu đen cho tàn, nói, huyết mạch tầng thứ 8 cấp bậc yêu tộc khả năng tại bọn hắn không sẵn sàng một kích sau đem bọn hắn miểu sát, nhưng không có khả năng có dạng này sức mạnh mang tính hủy diệt. Ngươi là nói, Uông Lang há to miệng, kỳ thật nhìn thấy liền cảnh tượng đáng sợ hắn thứ nhất thời gian liền có phán đoán. Trong lòng có suy đoán, nhưng chỉ là không có xác nhận. Đúng vậy, ngươi không có đoán sai, chính là yêu tộc bên trong huyết mạch tối cao đẳng tồn tại, cùng nghĩ hoàng huyết mạch đặt song song khủng bố tồn tại. Nhìn cảnh tượng như vậy, không hề nghi ngờ là hỏa thuộc tính huyết mạch cấp độ cao nhất yêu thú thuộc tính không có rõ ràng sai lầm. Thuộc tính ngũ hành bọn hắn đều có thể tùy tiện trưởng khống. Nhưng giống như bây giờ hủy diệt, tính hỏa diễm chấn động, phù hợp cái này một đẳng cấp tựa hồ chỉ có một loại. Vương Minh cùng Uông Lang liếc nhau, không hẹn mà cùng nói ra, Tam Túc Kim Ô, các ngươi là nói yêu hoàng hậu nhân xuất hiện ở đây. Hai người gật đầu, đều nhìn về đường Huyền Minh. Chờ đợi lấy đường Huyền Minh xử lý, nhân tộc một đám đỉnh tiêm thiên kiêu lại tới đây cũng là vì yêu hoàng huyết mạch. Nhưng chân thực được chứng kiến yêu hoàng hậu đại lực lượng về sau, bọn hắn tại chỗ liền đánh trống lui quân, căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại, không có chút nào đối kháng khả năng, chỉ là nơi đây lưu lại khí tức đều để bọn hắn cảm thấy kiềm chế. Chứ đừng nói chi là chính diện cùng Tam Túc Kim Ô va chạm. Đường Huyền Minh cũng không có cảm thấy khó chịu. Giờ này khắc này, tâm tình của nàng ngược lại hết sức quỷ dị. Đứng tại mảnh này rất có thể là bị Thái Dương Kim Diễm thiêu đốt qua đại địa. Cảm thụ được còn sót lại Tam Túc Kim Ô khí tức, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ khác tình cảm. Loại cảm giác này, Đường Huyền Minh cẩn thận phẩm vị một chút trong lồng ngực lăn lộn cái kia cỗ cảm xúc. Cảm giác được chính là phẫn nộ, thật giống như thú vương bị cái khác mãnh thú khiêu khích. Trong lồng ngực tựa hồ kìm nén một hơi, không nhả ra không thoải mái. Đường Huyền Minh thậm chí nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng. Trong bộ ngực hắn, trái tim kia bịch bịch nhảy lên, bốn đầu chân long không ngừng du tẩu. Ba đầu chân long hư ảo mà không chân thực, mà một đầu màu xanh chân long ngưng kết thành cùng thực chất. Tại đường Huyền Minh cảm xúc tích xúc đến đỉnh phong nhất thời điểm, đầu kia rồng đột nhiên há mồm, ngâm, to lớn tiếng long ngâm từ đường Huyền Minh trong miệng phát ra. Ở bên cạnh hắn Uông Lang bịch một chút liền quỳ xuống. Vương Minh miễn cưỡng vùng vẫy một hồi, đồng dạng ngã nhào xuống đất. Cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản uy áp ở bên cạnh họ nở rộ. Ở đây cứu uy nghiêm phía dưới bọn hắn bản năng liền muốn khuất phục. Sau đó bọn hắn liền ngã xuống đất. Ngâm, tiếng long ngâm trầm thấp mà to rõ. Dọc theo sơn lâm không ngừng lan tràn. Ngoài mấy trăm dặm, một vị đầu đầy tóc vàng thiếu niên đột nhiên dừng bước. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía đường Huyền Minh phương hướng. Lộ ra kinh dị biểu lộ, lẩm bẩm nói, năm đó yêu hoàng xuất thế sao? Làm sao sẽ có đáng sợ như vậy gầm thét? Sơn lâm bên ngoài một phương hướng khác, tóc đen mắt đen, ở bề ngoài nhìn không ra chút nào huyết mạch biến dị bộ dáng thanh niên nghiêng tai lắng nghe. Một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, mà quỷ hình nguyên đã từng có chân long chết trận qua sao?